好怀念。này hướng về Phật tâm đem an vui đời sống giúp trừ vọng vô minh với pháp môn này trì chuyên tu thiền quán phát lòng từ cho đời quy hướng theo ai quy y hằng đêm thương niệm Phật xa buồn mê đời sẽ thấy an vui con thành tâm quỳ kính trước Như Lai con nguyện ước hành theo đời ngài dạy Bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tịnh xá ngọc nhân kính bạch kinh chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến hôm nay cũng có cái duyên lành những ngày phá tu an lạc của tịnh xá ngọc nhân của chúng ta và trong cái duyên là những tháng mà an cư kiết hạ của chư tăng ở các cái trường hạ. Quý vị biết là truyền thống của Phật giáo á, là đối với hàng chư tăng và chư ni thì một năm có 3 tháng ở một trụ xứ tu tập thì gọi là an cư kiết hạ. Và theo quy định thì an cư kiết hạ được trở thành một tuổi đạo trong vị tỳ kheo. Ví dụ như á, là chúng ta mới tu tập thì cứ đủ tuổi thì người ta cho thọ giới sa di. Thọ giới sa di xong tới 20 tuổi thì thọ giới tỳ kheo. Mà nếu thọ giới tỳ kheo xong thì người ta gọi là thọ cụ túc giới. Ai thọ cụ túc giới á mà nhập hạ thì được một tuổi hạ. Nhập 2 lần được 2 tuổi, nhập 3 lần được 3 tuổi. Nhưng thọ giới tỳ kheo xong không có nhập hạ, không có tuổi đạo, tức là không có tuổi hạ. Giáo hội quy định điều đó đó. Nên tất cả chư tăng phải nhập vào một nơi trụ xứ trong giới tràng, giới trường một năm 3 tháng theo truyền thống Phật giáo từ thời Đức Phật lẫn chứ không phải là mới đây đâu. Như vậy thì gọi là trường hạ, bắt đầu từ ngày rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7. Vào hạ thì người ta gọi là đối thú an cư, ra hạ thì người ta gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là cái lễ trình với hòa thượng khóa chủ để chúng ta về nơi trụ xứ mà chúng ta tu tập tiếp. Như vậy chư tăng và chư ni vào những cái trường hạ để nghiêm trì giới lực tu tam vô lậu học giới định tuệ thì hàng Phật tử cư sĩ tại gia của chúng ta có nhiệm vụ là hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp của nhà Phật, nên đến làm ngoại hộ, có nghĩa là cúng dường và giúp đỡ cũng như là tạo điều kiện tốt cho chư tăng chư ni tu tập trong 3 tháng hạ. Như vậy thì bữa nay là ngày mấy rồi? 2 mấy hả? 21 rồi, thì tức là người ta nhập hạ được 6 ngày đó, tức là mùa an cư kiết hạ. Còn quý thầy mà trụ trì không thể vào cái trường hạ được thì gọi là an cư tại chỗ, đặt cách cho những vị trụ trì. Nếu đi rồi đâu có ai đâu, chùa đơn chiếc quá phải không, thì đâu có ai mà công phu bái sám rồi hướng dẫn Phật tử. Nên là vị trụ trì được đặt cách gọi là an cư tại chỗ và chỉ đi kiết giới tùng hạ mà thôi. Đúng không quý vị? Còn những vị mà tăng sai tăng sai tức là trong mùa hạ mà quý thầy sai chúng ta đi làm Phật sự, cũng không có ở nơi trụ xứ mà cũng không có nhập hạ luôn, ví dụ như sai đi giảng nửa tháng theo chương trình hoằng pháp của giáo hội vân vân, thì đó gọi là tăng sai. Hoặc là làm Phật sự thì gọi là tăng sai. Chúng ta biết một số cái thuật ngữ trong chùa vậy đó, để mà mình không có bỡ ngỡ khi chúng ta đi cúng. Và quý vị thân mến, thì trong cuộc sống chúng ta đang sống, cái người mà hướng tâm tu tập, tức là cái người đã hướng đến cái thay đổi cái loại hình của ý thức hệ, có nghĩa là cái tâm mình á, từ một cái vị trí tầm thường chiều theo thị dục của thế gian, như là chiều theo tham sân giận si mê, chiều theo thói hư tật xấu, tham đắm các cái ngũ dục trần, rồi ô nhiễm các cái cạm bẫy của thế gian của trần. Bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta hướng tâm đến cái cảnh giới cao của bậc thánh. Bậc thánh thì nhẹ nhàng, gọi là thanh nhẹ, trong sạch. Còn cái người phàm thì nặng nề, tâm thức cố chấp và đầy ô nhiễm. Từ ở trong nội hàm, nội tâm của mỗi chúng sanh đang hướng về, thì khi tu tập chúng sanh mới quán chuyển, quán đổi cái loại hình tư tưởng, quán đổi loại hình tư tưởng của chính mình. Có nghĩa là tư tưởng của mình đang hướng tới cái giá trị đó, bây giờ mình thay đổi loại hình tư tưởng, mình hướng tới một cái giá trị khác mà phù hợp với chiều của tiến hóa. Chiều tiến hóa là gì? Chiều tiến hóa có nghĩa là chúng ta tu tập để chuyển hóa tâm mình cho được thanh nhẹ, chuyển hóa tâm mình không còn cố chấp các sự vật ở thế gian, không còn cố chấp giữ chặt một khái niệm, một quan niệm, không còn cố chấp giữ chặt những cái kiến giải của mình, tức là những cái mình suy nghĩ do cái nếp cũ. Do nếp cũ thì người ta gọi là cái tập quán, tập quán lâu ngày trở thành những tập khí ở trong tâm mình, gọi là nếp cũ đó, nó không có thay đổi được, làm mình càng ngày càng nặng nề, không bước ra khỏi cái dòng nghiệp mà nó lôi mình đi. Bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng là bị nghiệp lôi đi, chúng ta đang trả nghiệp ở trong quá khứ. Bây giờ muốn bước ra khỏi cái dòng nghiệp nó lôi đi, có nghĩa là chúng ta giải thoát lần lần, giải thoát từ từ khỏi những cái tập quán cũ, khỏi những dòng nghiệp cũ, khỏi những cái thói quen cũ. Và thì chúng ta phải thay đổi từ cái loại hình tư tưởng, có nghĩa là từ trong tâm mình phải có sẽ thay đổi, có cái nhận thức mới, có một thay đổi mới, có một hình thức mới, có sự hướng dẫn mới, có một sự mở rộng tâm theo cái kiểu mới, vân vân. Mà cái chiều hướng, xu hướng mới của tâm là xu hướng hướng thượng, chứ không phải là xu hướng mới là xu hướng hướng hạ. Có hai cái mới mà nó khác với bây giờ. Ví dụ bây giờ người ta đang ở vị trí này, cái mới lên cao và cái mới xuống thấp, chúng ta chọn cái mới nào? Nếu mới xuống thấp không cần phải chọn. Nếu chúng ta chiều theo dục vọng của bản thân và theo cái thói quen cũ, lề cũ thôi, thì nó càng xuống càng thấp. Ví dụ chúng ta chiều theo cái ăn thôi, ăn càng ngày càng tệ, dành ăn, giết vật ăn, quý vị, bất kỳ thịt con nào chúng ta cũng ăn, càng ngày chúng ta tâm mình càng ác lên, thì cái chiều thay đổi của tâm nó sẽ chiều xuống, gọi là chiều ngược chiều của sự tiến hóa. Nhưng mà nếu chúng ta cũng ăn, nhưng mà ta chọn ăn chay, chúng ta ăn mà ăn chánh mạng, không giết sinh mạng của con vật khác, chúng ta ăn mà không phải tranh giành, chúng ta ăn mà không phải lừa đảo, mà bằng chính cái chúng ta làm ra để chúng ta có những cái thức ăn vật thực đó, là chúng ta đang chọn tới thiện lành, đang chọn tới chánh nghiệp và chánh mạng, chúng ta hướng ngoài lên, có nghĩa là tâm mình tiến hóa ngược vào lên. Như vậy thì mình tiến hóa lên là do cái loại hình tư tưởng thay đổi từ bên trong mình, thay đổi cái tư tưởng của mình cho phù hợp với chiều của tiến hóa, gần chư Phật với chư Bồ Tát hơn. Tại chư Phật và chư Bồ Tát ở thượng tầng hư không, nên chúng ta tiến hóa phải tiến hóa lên thượng tầng hư không. Chúng ta không ở dưới hạ thấp của địa ngục ngạ quỷ súc sanh này nữa. Do đó tiến hóa ta chọn bao giờ tiến hóa lên trên, đã tiến hóa là lên trên. Còn sự thay đổi Do vì phân hóa có thể đi ngoài xuống, nhưng mà tiến hóa thì bao giờ đó không lên trên hết, là hướng tâm ta đi đến cái sự hướng thượng. Đó thì mà tâm mình thay đổi thì cuộc đời mình thay đổi. Bây giờ ví dụ nha, Thái tử Siddhartha ngày xưa ngài là thái tử thôi, nhưng mà khi tâm của ngài chứng đắc tam minh và lục thông, ngài trở thành Phật thì thay đổi hoàn toàn. Cuộc đời của ngài thay đổi, ngài trở thành bậc thiên nhân chi đạo sư, được cả trời người công nhận và bái lại, tôn trọng và cúng dường, tôn kính và cúng dường. Đó, như vậy thì thay đổi tâm thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi về mặt nhận thức, thay đổi về mặt đời sống, thay đổi về mặt tương giao của xã hội khi tâm ta thay đổi. Ví dụ như hồi xưa mình không học hành gì chân á, dân gian kêu gọi là gì, không học chân á gọi là dốt, không dân gian kêu gọi dốt. Bây giờ mình nỗ lực đó, mình học lên rồi học hết lớp 12, học đại học, học thạc sĩ, học tiến sĩ, tức là lúc đó tâm mình đã thay đổi rồi, kiến thức nó đi vào rồi, kiến thức đi vào làm tâm mình mở ra, đi vào tâm phải bung ra chứ, kiến thức đi vào tâm bung ra, Phật pháp đi vào tâm mở rộng ra, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Còn kiến thức chúng ta đi vào thì tâm ta mở ra, rộng lớn ra. Nên sau khi chúng ta học trở thành tiến sĩ thì cái cách ăn, cách nói, cách mặc, cách ở, cách tiếp xúc, cách giao tiếp nó sẽ khác. Ví dụ như một người hồi chưa học chữ nào, họ đối xử nhau sẽ khác. Nhưng mà người học rất nhiều chữ, họ đối xử sao nhỉ? Mà sẽ khác. Một người có học người ta thủ lễ, nhầm khi họ không học họ không biết, chứ không phải là không biết lễ, họ không biết họ không thủ, dần dần. Như vậy thì là một người nào cái gì có học, học có thể là qua trường lớp, học có thể qua cha mẹ mình, học có thể qua thầy, học có thể qua bạn, học có thể qua những người xung quanh ta, học qua đời sống vân vân. Chứ không phải mình là mình chỉ học ở trường không có gì, còn người ta không học trường mà nói người ta dốt chưa chắc là nghe. Có gì có nhiều người người ta học ở đời, trường đời, ta lăn lộn vào trong cuộc sống, ta học hỏi ta kinh nghiệm hơn mình nữa đó. Mình học lý thuyết lơ mơ ra là không lợi người ta đâu. Không có gì. Do đó học có nhiều cái nơi để học, nhiều ông thầy để dạy, chứ không phải chỉ có ở trong trường học, trường đại học, trường trung học đồ đâu, mà có thể học từ cha dạy cho con, từ mẹ, từ ông bà, từ bạn bè, từ thầy cô, từ trường đời, gia chạm xã hội. Nên càng ngày chúng ta cái tâm ta càng lớn ra, càng ngày kiến thức ta càng nhiều hơn. Người ta nói là đi một ngày đàn học một sàng khôn đó, đi một ngày đàn học một sàng khôn, cái đó là học đó. Học là gì? Những học hỏi, những kinh nghiệm, những hiểu biết để khai cái tâm, mở cái trí mình ra, có một sự nhận thức, có một sự khôn ngoan đó, để làm gì? Để tránh những cái sai lầm, để tránh những điều đau khổ mà mình đi tìm cái hạnh phúc. Giờ đi tìm hạnh phúc xong, có hạnh phúc rồi thì người ta mới đi tìm tới cái chân của hạnh phúc. Đó, mới giữ hai loại hạnh phúc nha. Cái hạnh phúc chân hạnh phúc và hạnh phúc bình thường của thế gian. Hạnh phúc bình thường thế gian không phải là chân hạnh phúc đâu, mà hạnh phúc đó là hạnh phúc bấp bênh, không có bền, không chắc gì cả. Đó, mới giữ hai vợ chồng nè, hạnh phúc một thời gian mấy chục năm mà tới hồi cãi lộn hết thì nhà mình đó im ấm, tới có một cái chuyện việc gì xảy ra tự nhiên nhà hết im ấm. Vì thế không, vì vậy là nó không phải là chân hạnh phúc. Để thấy không? Ví dụ như lúc trước mình có tiền giàu sang phú quý mới trúng số thì hạnh phúc lắm, nhưng mà xài hết tiền tới thiếu nợ rồi lúc đó làm sao, cái hạnh phúc nó mất đi. Như vậy không phải gọi là chân hạnh phúc đó. Cái mà mình tìm là cái của chân hạnh phúc đó, mà chân hạnh phúc là nó còn hoài, nó không bao giờ mất đi, nó bất sanh bất diệt, thì cái đó gọi là đường tu tập đó. Tìm đến bất sanh bất diệt, tìm đến nó chân hạnh phúc, giá trị cao quý của sự hạnh phúc, và nó vĩnh hằng, nó trường tồn, nó mãi mãi, thì cái đó mới gọi là cao quý, cái đó gọi là đồ xịn đó. Còn mà cái không phải chân hạnh phúc, có còn có mất là đồ dởm, mà có nghĩa là giả. Trong kinh nhà Phật gọi là giả. Giả tức là nó tồn tại thời gian, nó mất, nó sẽ thay đổi. Nên cái người trí á, người ta tìm đến chân hạnh phúc hơn là tìm hạnh phúc tạm bợ thế gian. Hạnh phúc tạm bợ thế gian là mình được người ta ca tụng, rồi mình được thỏa mãn những cái gì mà chúng ta cần, rồi là mình đã có những cái gì mà chúng ta sở hữu. Ví dụ như mình có cái nhà, cái mình hạnh phúc ít, có xe hạnh phúc ít, có người chồng, có người vợ, có người con, mỗi lần mình có gì bắt đầu mình tâm mình nó vui, mình cảm thấy nó hạnh phúc, phải không? Nhưng nó đâu có bền, đâu có chắc đâu, thời gian nó cũng hết à. Ở cái gì khi mà nó hết thì người ta có cảm giác gì? Nuối tiếc, chính cái nuối tiếc đó bắt đầu đau khổ. Nếu lúc trước không có hạnh phúc đó thì cái nuối tiếc này nó ít đau khổ, còn càng hạnh phúc thì cái nuối tiếc nó càng sâu hơn, càng tổn thương hơn, càng đau đớn hơn, quý vị càng hận lòng hơn. Là như vậy thì cái những hạnh phúc, cái vui, niềm vui tạm bợ của thế gian nó cũng là nhân của những đau khổ mà thôi, chứ thực ra nó không phải là giữ chặt trong tâm của mình luôn như vậy. Nên bậc trí giả, tức là người trí đó, họ không có khước từ cái hạnh phúc của thế gian, nhưng mà họ không có xem trọng. Họ không khước từ, họ không xem trọng. Ví dụ vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, rồi vàng bạc của báo tài sản, họ không phải là xem trọng nhất, mà họ theo giáo lý tùy duyên của nhà Phật. Có duyên đến thì đến, có duyên đi thì đi. Ai ban cho hạnh phúc chúng ta cũng giữ lấy mà vui vậy thôi. Giờ ăn một miếng ăn chúng ta cũng cảm thấy ngon, cũng hạnh phúc chút thôi, chứ chúng ta không lụy gì cái miếng ăn. Có ông chồng cũng giúp đỡ mình, cũng thương yêu mình, lo lắng mình, cũng hạnh phúc vui, nhưng không lụy gì ông chồng. Đó nha. Có vàng, ta đeo rủng rỉnh, trang sức đẹp và có giá trị tài sản, nhưng không lụy gì vàng. Nhưng mà mình thì làm ngược lại, có gì lụy đó. Qua sông lụy đò đó. Có gì lụy cái đó. Lụy là gì? Là đấm lụy, là khổ đau với nó đó. Lo lắng, bận tâm, bận lòng, căng thẳng, stress, trầm cảm. Bận tâm, bận lòng, không thay được loại hình tư tưởng. Tại vì chúng ta tìm cái giá trị hạnh phúc mỏng manh ở tại thế gian này. Bậc trí ta tìm hạnh phúc xa hơn, cái hạnh phúc trường tồn, hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc mãi mãi. Nó không phải là cái tạm bợ đó quý vị, mà cái tất cả những tạm bợ không làm cho tâm mình dao động, cái hạnh phúc đó mới là hạnh phúc thật sự, tức là hạnh phúc của sự viễn ly pháp, hạnh phúc của sự đã cắt đứt các cái ái nhiễm tại thế gian này, hạnh phúc khi chúng ta xa rời tất cả các pháp ô nhiễm, hạnh phúc khi chúng ta xả bỏ được các pháp ô nhiễm từ trong tự tâm của mình, và tự thân của mình đã biết đề kháng, biết đề phòng, mà biết từ chối, biết khước từ những cái giá trị tầm thường của ngũ dục lạc tại thế gian, thì cái đó mới là hạnh phúc đó. Bây giờ mỗi lần á, tiền đến thì chúng ta vui, tiền đi chúng ta buồn. Bây giờ đến đi không vui không buồn là mình diễn ly tiền, phải không? Cái cảm giác hạnh phúc này nó lớn lắm mà nó còn hoài à. Tiền không làm mình bận tâm nữa, tuy chúng ta không có đồng nào chứ, mà tiền không làm ta bận tâm nữa. Ta biết nó đến như thế nào, đi như thế nào, nó dùng trí tuệ để quán phán xét. Thì lúc này người ta rất hạnh phúc khi người ta xả bỏ được một khái niệm, một quan niệm mà nó đã cột chặt cuộc đời mình muôn ngàn kiếp tới bây giờ. Bởi vì đó là thay đổi một cái quan niệm của tâm á. Nên nó có một cái vị là rút kết mấy chục cái điều làm thay đổi tâm mình để đi vào con đường của Phật Pháp và cuộc sống được thanh nhã hơn. Thì bữa trước ở đạo tràng Vĩnh Phước á, tôi có đi phần nửa, phần một rồi. Bữa nay á, đạo tràng mình á, tiếp theo phần 2, tại những câu độc lập không à, nhưng mà không có đạo tràng giảng. Đạo tràng khác là tu tập nguyên ngày, người ta bắt quan trai đều không mà còn nữa bài nào, không biết chỗ nào giảng vậy. Không có gì, bài không ghép nửa bài lại thì thành hai bài. Thì đợi tới Vĩnh Phước hồi lâu, từ bữa nay có nhân viên Ngọc Nhân, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần 2 với cái đề tài đạo lý trong 20 câu của ngôn làm thay đổi cuộc đời bạn. Ai vậy nữa? Như vậy thì bữa trước á là sẽ tặng cho quý vị cái đĩa là câu 1 tới câu 8, bữa nay chúng ta câu 9 tới câu 20, chúng ta gói gọn ở trong một cái phần chia sẻ mà thôi. Ở đây câu số 9 á thì nói là cuộc sống giống như một cuốn sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị, nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Nói là cuộc đời của mình như một cuốn sách vậy đó. Nó có từng chương, từng chương, từng chương, tức là từng giai đoạn của cuộc đời. Cuộc đời mình có lúc lên voi, có lúc là xuống ngựa, có lúc xuống thấp hơn ngựa, và gì có xuống li bộ luôn. Phải không? Tức là cuộc đời luôn luôn lúc nào nó cũng dao động hết, mà dao động theo hình sin. Lúc lên, lúc xuống nè. Hiểu mình không? Lúc lên lên dữ lắm, lúc xuống thì xuống cũng dữ lắm. Lúc lên thì cực đại, lúc xuống thì cực tiểu, không? Nó là dao động hình sin vậy đó. Nó theo chu kỳ dao động cứ như vậy cuộc đời đó. mà chúng ta nối kết kiếp trước, nối kết kiếp sau, chúng ta nối kết nhiều kiếp lại nhau thì dao động theo sóng hành sinh, có lúc lên lúc xuống nhưng không có quy định cụ thể đâu. À, quý vị, mà tùy vào phước báo của từng kiếp sống một mà nó có sự dao động khác nhau với cuộc đời. Như người ta ví cuộc đời nhá, giống như một cuốn sách. Nà, cuốn sách là tức là ghi lại tất cả xảy ra. Bởi vì một vài chương thì buồn, một vài chương hạnh phúc, một vài chương rất là thú vị. Tức là có lúc á, có lúc buồn dữ lắm, có lúc thua số đề cái cây, thua cá độ đá banh xe game thế cây. Ôi ngồi nó buồn mà buồn nó thảm dễ sợ luôn. Chiều mưa mà thua bài, thua cá độ nữa chứ, thua số đề chứ. 4 giờ chiều sổ số ra không thấy dính miếng nào chứ, bao lô xỉu chủ không ghé con nào, phải không? Lúc đó bắt đầu ngồi nha, buồn dễ sợ đó đó đó. Cuốn sách đời của mình đã ghi những ngày tháng kỷ niệm buồn, phải không? Hoặc là người yêu ra đi, hoặc là chồng chê chồng bỏ, rồi buồn sầu thê thảm luôn nha, ngồi ăn cơm nuốt nổi, phải không? Đó, vậy là cuốn sách mình nó viết lên một cái quãng buồn, có lúc vui vui lắm, phải không? Khi mới cưới nhau vui lắm, khi mới sanh con vui lắm. Khi làm ăn phát đạt, khai trương rồi lên, bắn pháo bông rồi vui dữ lắm. Mọi người xung quanh đi đến chúc tụng, vui dữ lắm. Quý vị, và có những lúc rất là thú vị. Khi người ta học bài học đạo lý nào đó, rất là thú vị. Khi người ta uống một cái ly trà móc câu, chứ không phải là móc họng nha. Trà móc câu, rồi trà ô long. Ta ngồi, ta nhâm nhi. Bữa đó, ra ngoài Đà Nẵng. Ra ngoài Đà Nẵng thì có cái cô bé, cô bé nhỏ, ca sĩ Hồng Minh. Cái mẹ mới mua người ly kem, đầu ngồi ăn ở chùa đó, thôi thời mời mấy quý thầy cũng ăn. Ly kem vô, 3 muỗng hết trơn, nhìn, ý kem thầy đâu rồi, là ăn trơn rồi. Thầy ăn kiểu này không được rồi, mình phải là vừa ăn mà mình vừa thưởng thức được hương vị của cuộc đời. Trời, 8 tuổi à, hỏi hương vị cuộc đời thưởng thức làm sao con? Là mình lấy một miếng nhỏ xíu nè, cái là mình ăn, mình núp vô, cái mình ngồi, cái mình coi có nó cái mùi gì, nó ngọt sao, là cái mùi nó ngon lành sao. Nó là ăn mà phải thưởng thức cái mùi đời. Hồi nào giờ mình ăn theo kiểu chưa bắt giới, ăn đầu tiên không à. Vô lùa 3 muỗng cái xong rồi hết đi kem rồi, chứ đâu có biết mà ăn là thưởng thức mùi đời ra sao. Có lúc thú vị gì, bắt đầu nghe cô ca sĩ nói, ca sĩ Nhí nói gì, bắt đầu cũng bữa sau lấy một kem mà ăn, thì ra kem cũng có mùi đấy. Thì ra kem cũng có mùi, mùi này mùi vani nè, thấy không? Ở trên mùi vani, ở dưới mùi sầu riêng, ở dưới mùi gì đó. Bắt đầu ngồi ăn ở bên đó, cái chung trà, cái gì, như vậy nói là cuộc đời có lúc cũng thú vị, mà nhầm khi mình bận rộn ra mình quên những cái thú vị của cuộc đời, có gì thấy không? Vậy thì là ở trong cuộc sống, trong gia đình của mình có lúc thú vị khi chúng ta biết ngồi quay quần xung quanh nấu chung một bữa cơm ăn, đâu có gì, mà chính tay của những người nhà mình nấu chứ không phải mua ở đâu cả. Ví dụ như nhà mình có 5 người, người cho gạo, người lục rau, người mà làm đồ ăn, vân vân, người làm nước mắm, vân vân, rồi xung quanh ta ngồi với nhau quay quần nhau ăn, rồi nước uống đó, làm nước lên uống một tháng một ngày thôi quý vị, chứ không cần nhiều đâu, nhưng mà nó thú vị quý vị. Cái tình cảm ở trong gia đình đó, nó có một cái tình gọi là tình thiêng liêng. Tình thiêng liêng có nghĩa là tình thương không vụ lợi, không có vụ lợi đây, nghĩa là không có lợi lộc gì đây hết á. Tình thương mà không có vụ lợi, tình thương yêu anh em, cha con, chồng vợ mà không có vụ lợi đấy, không phải con khen cha một câu để cha viết di chúc lại cho con đâu, không phải con lo lắng cho mẹ, mẹ đưa sổ ngân hàng cho con đâu, đâu có gì. Còn lại vuốt vuốt vuốt má, má đẹp quá, má đẹp quá, đằng sau là nó vuốt má nhưng mà cái tâm nó nhớ cái sổ ngân hàng của má đó đó, cái đó đó là hết thiêng liêng rồi. Không có gì, còn thiêng liêng không có vụ lợi, thương má thương thật lòng, cho thật lòng, má cho lại không cho thôi à, cha cho lại không cho thôi à, anh em gì đó đi đâu thấy cái bánh cam gì ngon ngon mua vậy ba, mua vậy mẹ, nhưng phải mua cái này để cho ba mẹ cho tiền mình đâu, không phải đâu, đâu có gì, tình thiêng liêng đó. Mình thấy không, đôi lúc chúng ta ăn những cái bánh đó, nó mang tính chất thú vị lắm. Chúng ta ngồi chúng ta ăn, chúng ta thấy có cả cái tình của con mình, cái tình của cha mình ở trong đó, và những người nhà ngồi xung quanh đó, không có gì. Mà một xã hội bận rộn thì người ta đánh mất đi những cái thú vị ở trong cuộc đời này. à, có những cái thú vị mà ta đánh mất đi. À, tại sao chúng ta đã đánh mất điều đó mà trong khi nó nằm trong tầm tay của mình, phải không? À, do đó là khi mà con nhớ cái ngày sinh nhật của cha mẹ chúc và tặng quà, thấy nó cũng thú vị đó chứ. Rồi cha mẹ nhớ ngày sinh nhật của con chúc tặng quà, nó cũng thú vị chứ. Ngày phụ nữ á, những người con à, tặng mẹ chúc à, những lời tốt đẹp à, cũng thú vị đó chứ. Vậy thấy chưa? Và cả nhà ngồi ăn cơm chung thú vị, hoặc là cả nhà dẫn đi chùa một ngày đi hành hương cũng thú vị đó chứ. Hoặc là dẫn đi đâu chơi đó mà cả nhà không thiếu một ai cả, có gì cả nhà à, như vậy thì ở à, quận 6 mình đây nè, có một cái gia đình có 3 người con, một người mẹ thì chồng mất. 3 người con đó quý vị kình với nhau, một người học ở chỗ này, người học chỗ kia, quý vị về nhau á cãi lộn nhau suốt. Có nghĩa là người này không đồng ý người kia, nghĩ không đồng ý người nọ, mà có 3 chị em thôi quý vị, mà gia đình như cái địa ngục vậy đó, không ai vui được một ngày nào cả quý vị. Do đó là cái người em á mới đi đến chùa của chúng tôi và nói thầy có cách nào tháo gỡ gia đình không, chứ gia đình con á bây giờ á là không có vui vẻ chứ, má con thấy vậy đó, bà buồn bà lên máu hoài, bà bệnh hoài, bà ốm nhôm vậy đó, bây giờ con biết làm sao để tháo gỡ trong gia đình nào cái gì. Như vậy thì chúng tôi mới bày ra một cái mua làm cái bức tranh đóng cái khung gỗ rồi cho nó đẹp thiệt đẹp, cái khung gỗ đó cho nó đẹp thiệt đẹp. À, có một cái bông hồng lớn, 3 cái bông hồng nhỏ à, ngoài gì chứ, để trên đó là chúng ta là một gia đình chấm hết. Để đó trên giữa nhà, một cái bông hồng lớn á là mẹ đó, 3 cái bông hồng con á là 3 đứa con, phải không? Rồi quay quần bên nhau bông hồng lớn, 3 đứa con quay quần xung quanh nhau, 3 cái bông hồng xung quanh nữa, để dưới chúng ta là một gia đình chấm hết, không nói cái gì hết gì, nhưng mà có tác dụng. Khi cái bảng đó, bảng lớn lắm, bảng lớn hơn cái hình đó nữa, to mà đẹp, trân trọng để giữa nhà đàng hoàng, ai ra vô cũng thấy điều đó hết rồi gì. Vậy mà tự nhiên không ai chửi ai nữa chứ, nghĩ người ta nhìn vô là chúng ta là một gia đình, chỉ có ngon chửi người dân, ngửi chuyện trong đình chi, mà chửi người dân người ta đánh cho sặc máu, phải không? Thôi vậy khỏi chửi luôn, phải không? Như vậy là chúng ta là một gia đình ra rồi, vậy thôi quý vị hiểu rồi, vậy hiểu rồi, không cần giải thích gì chứ ha. Đại diện ta có duyên nhau nên mới cùng trong bụng mẹ sinh ra, không có duyên sanh khác bụng mày, đúng không? Vì chúng ta phải có duyên, dầu cho không thích nhau nhưng cũng đã có duyên với nhau à, thì tại sao chúng ta không phải hóa giải những cái gì ở trong kiếp trước mà còn lấn cấn ở trong tâm chứ? Con người mình có trí mà hóa giải được hết, tại sao không hóa giải mà lại thắt thêm làm gì? Nên chúng ta là một gia đình người nhịn câu à, vậy là xong. À, nhẫn và chữ quà tặng cho 2 chữ à, một người nhẫn và một người quà à, tặng cho cái đó. Nên cuộc sống nó có nhiều cái thú vị lắm á, mà mình đánh mất đi, mình bỏ đi, mình lãng quên nó đi, không có gì. Có những khi chúng ta ngồi, chúng ta ngắm cái vầng trăng tròn nó lên cao, có gì dạ, chúng ta thấy trăng tròn lên cao mà hồi nào tới giờ mình không để ý, mình tính bầu trời không có trăng. Nhầm khi chúng ta không có ngồi nhắm cái gì sao, nhìn đôi lúc cũng thú vị lắm. Giờ mình thấy là sao nó lang thang trên cuộc đời, nó lang thang trong vũ trụ. Những vì sao cô đơn, dần trăng cô độc. Đi có một mình có ai đâu. Quý vị thì cũng mình cũng vậy đó. Hồi trước đi đến đây cũng mình, sau này tắt hơi ra đi cũng mình. Nào quý vị, dần trăng cô độc, vì sao cô đơn, giống mình thôi à, bạn hiền, phải không? Giờ đó mình ngồi mình nghĩ cũng thú vị, đạo lý mà. Nên đến nơi này à, rồi ra đi, làm buồn nhau chi, hận nhau chi, thù nhau chi, tranh danh nhau chi, không có gì. Cuối cùng rồi tất cả hoàn lại tay không. Cái gì trên thế gian này chẳng qua là phương tiện giúp cho mình cuộc sống mà thôi. Còn đi qua xong tức là kết thúc cuộc sống rồi thì đạp xuồng bỏ lấy theo làm chi. Lấy theo có được đâu, lấy theo không được, nhưng mà vẫn nhớ về nó thì cái đó mới căng đó. Ở trong tâm tiếc sầu thương oán giận một thời đã qua, à, không gì. Do đó những cái ở trong cuộc đời này cái nào cũng thú vị chứ á, mà chúng ta không biết nếm à, lấy nó như, giống như nếm cái ly kem vậy đó. Cái đó là ví dụ thôi nha, chứ không phải nói nếm ly kem nó thú vị. Có những cái ta bỏ đi, ta buông nó đi, à, không gì, ta không nhìn lại, ta bỏ đi buông đi, chúng ta không nhìn lại à. giống như một cái trong cái đoạn kinh thì cái anh này á, ảnh có cái cô vợ bé, mà ảnh ấy lên hỏi Đức Phật như vậy thì tại vì ảnh chán cái cô vợ quá nên có vợ bé. Đức Phật họ dạy ảnh là tại sao lại có cô vợ bé. Anh nói là tại vì cô vợ bé thấy là cái gì cũng tốt, cái gì cũng đẹp, cái tướng cũng xinh, nói chung á là cô này mới thực sự là người vợ ở trong tâm con. Còn cái cô vợ mà ở nhà của con á, thấy cái gì nó cũng tệ hết trơn đó, nấu ăn thì cũng không có ra gì, giặt đồ cũng không có sạch, nói năng thì là cũng không có ngon lành. Bởi vì nó nói là bồ là rượu quý trong bình, mà vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Tại ở quen rồi, mới thấy thói hư tật xấu gì. Thấy những cái gì mà vợ mình sai lầm, từ đó cái gì mới đi tìm cái cô vợ bé. Thì Đức Phật mới dạy trên này á, bây giờ ha, một cái đèn cầy mình cầm đi ra ngoài, nhìn thấy nó sáng đó, mình nhìn thấy nó sáng, mình nhìn thấy nó là nó đặc biệt liền nó có một cây một nó đặc biệt. Nhưng mà bây giờ á, mình để ba cái đèn cầy, đúng không, mình nhìn vô thì thấy cây nào cũng như cây nấy, đúng chưa? Mà lấy cây này á mà bỏ ra bên ngoài thì thấy cây này nó đặc biệt. Nhưng mà khi mà lấy cây này mình bỏ vô trong này thì ba cái đèn cầy, cây nào cũng như cây nấy, nó sáng cũng như nhau và cái cây nào nó cũng như là cây nào khi mà để chung với nhau như vậy thì mình nhìn quen rồi, có gì thì mình thấy nó lờn rồi. Và nếu mà để chung vô một cái tập hợp vậy thì cây nào cũng ra cây nấy giống hệt nhau không khác. Nhưng mà khi mình tách ra ở bên ngoài thì mình thấy cái đó là nó đẹp hơn, tại nó đâu có so sánh với ai đâu, nó đẹp hơn rồi là nó lại sáng hơn, vân vân. Như vậy thì là khi mà những người nếu mà trong tập hợp nhiều người á thì chúng ta thấy nó cũng vậy thôi. Nhưng mình tách ra trong tâm mình chỉ nghĩ tưởng về người đó thôi thì mình thấy người đó nó là tốt nhất. Nhưng mà khi mà ta đem cái người đó đi vào trong tập hợp nhiều như thế này thì người này cũng giống như người kia mà thôi. Thì cô vợ bé này cũng vậy, không có gì, thấy tách cổ ra trong tâm mình nhớ tưởng tới cổ, tách cổ ra thì thấy cổ tốt vậy thôi. Nhưng nếu bây giờ mình lấy cái cây của cô vợ mình tách ra ngoài, cây mình quan tâm hơn nữa, tách ra ngoài thôi thì cũng ngon lành. Như vậy nhầm khi mình chê như người ta thì lại tách đó, nhầm khi cái cô vợ của anh này chê thì nhưng mà cái anh khác lại khen, vì tại anh khác anh lại tách ra. Như vậy đối với mình cái cô này thì không tốt, nhưng đối với anh khác thì cô này tốt. Vậy tốt hay không tốt là do cái cách nhìn của mình mà thôi, chứ không phải là thực sự nó là cái bản chất, nó là như vậy, cái cách nhìn mà thôi. Do đó mà nếu á mà mình đi theo cô vợ bé thì cô vợ bé nhìn mình như vậy, mai mốt cái cô này nhìn cái người khác thấy khác mình, tốt hơn mình, thì cái cô này cũng đi như vậy đó, cũng ra ngoài tìm cái khác, cũng bỏ mình lại như mình bỏ cái cô vợ này vậy thôi. Cuộc đời mà nó luân chuyển như vậy á, thì là cái anh này có muốn á là cái cô vợ bé này bỏ mình như là mình đã bỏ cô vợ hay không? Đó, cái gì, dĩ nhiên mình không muốn, phải không? Mình không muốn gì, tại sao mình lại bỏ người ta? Ảnh nghe rồi cái ảnh quay về, ảnh không theo cô vợ bé nữa, ảnh ngộ gì quay về, ảnh không theo cô vợ bé nữa. Cái cách nhìn thôi, đến ta thay đổi cách nhìn này nhàm chán quá, mình thay đổi cái góc nhìn khác. Giờ đứng đây nhìn không thấy đẹp, đứng ngang nhìn đi cũng đẹp mà, nhìn nhiều góc độ. Chứ giờ mình nhìn vậy, nhìn hoài nó thấy vậy đó gì. Chúng ta nhìn thấy ngày nào cũng là giặt đồ, ngày nào cũng nấu cơm cho nó nhà, ta nhìn góc độ khác đi. Nhìn góc độ là thương yêu đi. Đâu ai là thương yêu. Không thương yêu làm sao ta lo lắng chăm sóc. Mình không nhìn góc độ đó, mà mình nhìn góc độ là trong cái việc làm mình thấy nó lỗi trong việc làm. Thôi mình thay đổi góc độ đi, nó trở thành mới. Nên các cái nhà tâm lý ta cũng thường hay là nhắc nhở với cái ở xã hội đó. Hai chồng không thương nhau, không có gì cự lộn nhau hoài, bắt đầu người ta làm mỗi người đi nơi đi, rồi 2-3 tháng sau gặp lại, vì tự nhiên cái nó mới, người ta nhìn thấy mới giống như ban đầu. Các nhà tâm lý là khuyên vậy đó, không biết hiệu nghiệm hay không. Như vậy trong cuộc đời như là một quyển sách, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc rất là thú vị, không có gì. tức là những cái chương ở trong cái cuốn sách đó. Nhưng nếu ta chưa bao giờ lật thử một trang nào thì không bao giờ biết được những gì của trang tiếp theo. Có nghĩa là sao? Có vui có buồn, có nghĩa lật thử là nếm trải. Mình nếm trải mình mới kinh nghiệm, mình kinh nghiệm mình mới tránh, mới né, mới biết được cái bước đi mình ở hôm sau như thế nào. Do đó khi mà chúng ta gia chạm vào trong cuộc đời đó thì chưa chắc nó phải là xấu đâu. Bởi vì tức là lật những trang sách, có trang tốt, có trang xấu, nhưng những trang tốt, những trang xấu đó trở thành kinh nghiệm. Giống như ta đọc cuốn sách, đọc cái đoạn này thì nó có logic mới biết cái đoạn sau. Thì mình đi trong cuộc đời mình đừng có dừng lại để nó gì, đừng có bao giờ dừng lại cả. Nên có cái cô này là tốt nghiệp quản trị kinh doanh, đi ra có gì cô làm, đưa ra cô làm, cô bán ở ngoài vỉa hè đó, bán đồ vỉa hè, bán lỗ tới lỗ lui, không biết cổ xui sao, không biết ai làm ngon lành cổ vô cái bán cái là lỗ tới lỗ lui. Rồi cô sắm cái xe đi bán thì bị mấy anh trật tự dẹp luôn xe. Nhưng mà cô quyết cố gắng, cô làm tiếp, cô lật những trang đời tiếp, lật những trang đời tiếp cái gì. Nhưng mà cuối cùng cổ thành công. Thì các nhà báo ta phỏng vấn là tại sao mà làm gì mà không nản, có gì làm gì mà không nản, không sợ lỗ nữa sao? Sao? Cổ mới nói rằng tôi không có sợ lỗ, tôi không sợ thất bại, mà tôi chỉ sợ nhất là cái lúc lỗ và lúc thất bại mình ngã quỵ, tôi sợ cái ngã quỵ thôi. Chứ tôi không có sợ cái lỗ và cái thất bại, chỉ sợ tâm mình ngã quỵ, tức là sợ cái tâm ngã quỵ của mình thôi, chứ không có sợ lỗ và sợ thất bại. Nào cái gì? Do nhưng mà trời ban cho tôi một điều, tôi không có tâm ngã quỵ, tôi chỉ có bị lỗ, bị thất bại thôi, chứ tôi không có tâm ngã quỵ. Tôi luôn luôn lúc nào cũng đứng lên sau những lần lỗ lã, lần thất bại, sau thành công làm giám đốc rất nổi tiếng. Rồi, như vậy thì ta thấy là cuối cùng là cái gì? Đâu phải lỗ, không phải lời cái gì, mà cái tâm của mình, cái tâm bị ngã gục trước cái lỗ lời đó, cái đó mới đáng sợ, chứ không phải là lỗ 100 tỷ cũng không sợ đâu. Mất 100 tỷ kiếm cái khác. Đó, cái gì? Tiền bạc cũng phù du, đốt cái cũng cháy hết à, phải không? Vô lò thiêu bình hưng hỏa cũng cháy hết. Nhưng sợ khi cái tâm mình ngã gục trước mất 100 tỷ đó. Có người ngã gục luôn không sống nổi, cái gì? Lên đó là cái lan căn cầu Bình Lợi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tâm mình mới đáng sợ, chứ không phải cái sự việc ở bên ngoài. Nên vào trong cuộc đời có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thú vị, thì hãy đi đi rút kết những kinh nghiệm của gì. Cái kinh nghiệm đó nó sẽ tránh né ở trong tương lai của mình. Nếu trong tương lai mình nó dẫn dắt mình đi vào trong cõi mộng mơ, đi vào trong cái cõi thất bại, thì chính những cái ngày hôm nay, những kinh nghiệm này, chúng ta sẽ tránh những cái thất bại, hạn chế những cái thất bại ở trong cuộc đời mình. Và điều thứ 10, bạn có thể kết bạn được nhiều hơn trong vòng 2 tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là 2 năm cố gắng bắt người khác quan tâm đến mình. Mình có thể kết bạn, tức là có thể có bạn không cái gì? Chỉ cần là chúng ta mất 1-2 tháng quan tâm đến người ta thôi là mình sẽ có người bạn. Chứ đừng bao giờ cố gắng 2-3 năm mà bắt người ta phải quan tâm tới mình, mà cuộc đời mình bắt người khác quan tâm không có gì. Tại sao ông thương tôi? Tại sao ông lo cho tôi? Tại sao là cãi tôi? Mình bắt người ta, bắt ta quan tâm tới mình để mình tìm bạn. Có gì? 2-3 năm cũng không có bạn đâu. Nhưng mà mỗi khi chúng ta quan tâm đến người khác, lập tức chúng ta có người bạn. Có gì? Ở quận 5 này, đâu xa, 2 chị em bạn dâu, mặt trời mặt trăng. Hồi cưới cái cô chị đầu á, thì cha mẹ nhà có cơm ăn, giặt đồ ngon lành. Tới cưới cô thứ hai rồi á, quý vị, cha mẹ tự giặt đồ, tự nấu cơm. Cô nào cũng đi làm hết á. Không phải là chỗ đi làm quý vị, mà chỗ cô này nói cô kia. Dâu thứ hai làm đi. Cô dâu hai nói dâu Út làm đi. Dần dần cái bịa ra cái chuyện đi làm. Không lo gì cho gia đình chứ không gì. Mà tài sản á, thì đầu nó tính cách để nên chia rồi. Nên hai cô này ghét nhau dữ lắm, ghét nhau như mặt trời mặt trăng. Sáng ra nhìn nhau hứ cốc một cái quay đi, nhìn nhau hứ một cái quay đi, không bao giờ hỏi thăm nhau gì hết á. Nhưng mà đến lúc cái cô chị bị bệnh u nang, đi vô bệnh viện mổ, thì đâu có ai chăm sóc, mà cô đau quằn quại lắm, đau ghê gớm lắm. Thì cô em nè, bạn dâu này bắt buộc phải đi vô chăm sóc bệnh viện. trong lúc mổ mới ra đó, bắt đầu chăm sóc và lau mình, rồi thay đồ, rồi nấu cháo, mà đút cháo chăng, vì thổi từng câu cháo, đút cháo chăng, vừa có thân tình. Như vậy thì bắt đầu á, cái cô em này cũng có lương tâm, nên nó thấy cô chị bệnh hoạn, nhăn mặt vậy đó, thì cô em này bắt đầu quan tâm tới cô chị. Quan tâm tới gì? Quan tâm tới vui, tới buồn, tới cái đau, cái đớn cái gì. Đỡ lên, nó đỡ nhẹ nhẹ. Nằm vậy á, là cái lưng mình nó hâm á, bắt đầu đỡ lên, lấy quạt quạt và lao cho nó sạch. Cái gì thấy chưa? Thấy quan tâm chưa? Quan tâm tới những khó khăn, những nỗi khổ của người ta. Nỗi vui, nỗi buồn của người ta, mình biết mình quan tâm cái gì. Bà bắt đầu không phải là đối thủ, không phải là kẻ thù nữa, mà trở thành những người bạn. Khi đi về á, nhà cái gì, thì cô chị mới xin lỗi cô em. Và bắt đầu từ đó hai bên sống nhau hòa thuận, chia nhau làm. Người giặt đồ thì người nấu cơm, người nấu cơm á thì người lặt rau. Ở quý vị, gia đình á rất là an vui, người lặt rau, người lau nhà quý vị rất là an vui. Hai người này trở thành hai người bạn dâu, gọi là chị em bạn dâu. Quý vị có nghe cái từ chữ bạn chưa? Chị em bạn dâu, phải không quý vị? Dâu với nhau trong gia đình mà là những người bạn thật sự, khi họ biết quan tâm lẫn nhau. Nên mình á muốn có người bạn á, chỉ cần 2-3 tháng mình quan tâm tới họ mà có người bạn, còn hơn là cố gắng nỗ lực mà bắt người khác phải quan tâm tới mình. Cái gì? Thấy không? Thì giống như ở trong nhà Phật, thay vì là chúng ta bắt mọi người phải nghe theo mình để cho mình đừng có phiền não, có phải chỉ ý mình vậy đó? Nếu mọi người đồng theo ý mình, chân thuận theo ý mình, thích vui lắm, không ai phiền não chứ. Gia đình á, mình ý vậy đó, ai mọi người rắp theo mình hết á, thì mình không phiền não. Bắt mọi người nghe theo ý mình thì mình không có phiền não. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình thay đổi nhận thức của tâm mình, dung chứa hết tất cả các ý trái chiều trong gia đình, mình không có phiền não. Cách thứ hai. Vậy cách nào? Cách khôn ngoan. Cái cách đầu tiên, bắt mọi người nghe theo mình. Mọi người có nghe theo mình hay không? Không bao giờ. Nói thẳng không bao giờ. Anh ở Bình Dương là giám đốc tổng công ty lớn luôn. Em ruột á, có gì? Em ruột á sợ như là sợ cọp hồi xưa nay đó, nhưng mà mới vừa rồi nó có gì, ảnh mới thay đổi nhân sự, có nghĩa là công ty làm ăn không lên nữa, bị đối thủ cạnh tranh, do đó anh thay đổi nhân sự. Các người em toàn là trưởng phòng không mà không có trình độ gì chứ, bốc thảy ra ngoài làm nhân viên bình thường, mướn người khác vô làm các vị trí trưởng phòng để giữ công ty lên, chứ sao giờ nó xẹp lép xuống rồi, rồi có nguy cơ phá sản. Như vậy quý vị, bắt đầu mấy đứa em chỉ vô mặt ổng chửi, trời ơi chửi đồ cái thứ này đồ thứ nọ, chỉ thẳng mặt luôn á quý vị. Mà hồi xưa chỉ cần ổng kêu tên cái thôi là rung cầm cập tên nè đó quý vị. Nhưng mà bây giờ đụng tới quyền lợi cái nó thấy mất trắng hết, không còn gì hết trơn á, ra ngoài mất cái nhiệm vụ, mất cái vị trí, mà từ nhiệm vụ vị trí nó sanh ra tiền, ở vị trưởng phòng sanh ra tiền, nên đụng tới quyền lợi nó không còn gì nữa, thay người khác vô nó biết cái vị trí nó không còn nữa thì sẵn quất luôn. À, đè nén bao nhiêu năm bây giờ á, lại chửi ông luôn. Có gì? Ông tá quả lên chân, tá quả lại chỗ nào ông không ngờ. Trong cuộc đời này lại là nó xây chở nhau như là mặt trái mặt phải, nó chỉ lật tới lật lui nhau như vậy. Nào giờ em không bao giờ dám cãi anh, mà giờ chỉ vô mặt chửi luôn. Quý vị á, là thấy chưa? Như vậy thì mình bắt người khác phải theo cái ý mình. Em mình nó không theo ý mình, đừng nói ai. Con mình kìa, có gì đừng theo ý mà còn không theo ý mình nữa. Như là cái người mẹ trong quận 10 nè, nói gì chút là chết đi là thiêu má, đốt đi chôn má đừng thiêu. Thì mấy đứa con nhỏ nhỏ không chịu, là không có chỗ chôn, mua mắc, mua tới là 150 triệu cái nền chôn lên, mà xa nữa không ai chăm sóc. Thôi thiêu gửi chùa cho chắc ăn, cổ không chịu là thiêu tao nóng. Cái người anh hai á nói là mấy em hứa với má đi chứ có gì đâu. Cái mấy đứa em nói là hứa sao được anh, có chỗ đâu chôn anh. Mày hứa đi, bà chết mình muốn làm gì làm. Bà chết bà không biết gì đâu, muốn làm gì làm. Nghe chưa, tỉnh chưa? Đó có gì? Đó còn sống mà nó nói gì đó. Chết rồi đó là mình đi thiêu, mình muốn làm gì làm, bà chết bà biết gì nữa đâu, muốn làm gì làm. Như vậy thì mình bắt mọi người phải nghe theo mình, đó là vô minh đó. Khi mọi người không nghe theo mình lồng lộn lên, mình sân si lên, mình hận nù lên, mình nghiến răng lên, mình lên máu, mình đứt mạch máu não. Đó cái gì? Vô minh đó. Vô là không, minh là sáng, không sáng tối đuôi đó cái gì. đáng lẽ ta nói từ NGO mà ta không nói đó. NGO mà ta không nói, mà ta nói chữ vô minh. Trong nhà Phật nói chữ vô minh, bắt mọi người phải nghe theo ý mình, nó bây giờ NGO á. Làm gì có chuyện đó. Nó nghe chẳng qua là nó nghe vậy thôi, nhưng mà đi khỏi cái là nó lật lại liền, đi khỏi lật lại liền như là cái lòng bàn tay vậy thôi. Hoặc mình chết đi á thì nó lật tới lật lui liền. À, do đó đừng bao giờ bắt người khác phải nghe theo mình, mà hãy mở rộng tâm mình để dung chứa tất cả người khác, cái đó mới là cái hay. À, còn bắt người khác mà nghe ta theo mình á thì nó không phải là hay đâu. À, như vậy thì mình bắt người khác mà dung chứa, bắt người khác thay đổi mình là không phải hay. Nhưng mà mình dung chứa tất cả các người khác thì cái đó mới là cái khôn. Nên địa tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ. Tâm mình như đất, chứa đủ tất cả. Ở vị diện mới gọi là địa tạng, tâm mình như đất, chứa đủ tất cả. Những điều gì xảy ra dù xấu, dù tốt, dù thúi, dù hôi, dù chất rắn, chất lỏng, chất bã, chất cặn, đổ vô đất, đất nến thình, gọi là tâm địa. Gọi là tâm dung chứa, mở rộng mình ra, dung chứa tất cả các cái thuận chiều, xuôi chiều, nghịch chiều, đấu lợi, đảo lợi, như sao cũng được. À, quý vị, như vậy thì chúng ta sẽ được an ổn. Nên đừng bao giờ bắt người khác phải theo ý mình, mà hãy mở rộng tâm mình để dung chứa tất cả ý của người khác, đó mới gọi là khôn ngoan. Nâng cấp tư tưởng lên, mở rộng cái tâm mình ra như biển cả, ai muốn dục gì dưới dục đi. À, thấy không, mình như là đất, ai muốn chôn gì vô chổng chôn đi. À, quý vị, còn mình nó giống như cái chai vậy. Phải không, ta na mày chôn vô không được, phải không, cũng chẳng rửa sạch được ai. À, dần dần tâm mình nhỏ hẹp. Điều thứ 11 là tình bạn là một tâm hồn trú ngụ trong hai cơ thể. Đó, gì? Thì ở đây đang nói về trong cái đời sống. Cái tình bạn là gì? Đó, quý vị, bạn tức là không có giấu giếm gì nhau hết. Và cái tình bạn là không có lợi dụng lẫn nhau. Cái tình bạn luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp. Tất nhiên cái người là bạn tức là người đã quý sống có sự thông cảm lẫn nhau á. Để ví dụ như quý vị thấy là Bá Nha Tử Kỳ không? Đó là bạn đó. Bá Nha với Tử Kỳ là bạn. Ông á là đờn cho ông kia hát, ông này hết hát kia đập đờn chẳng hạn vậy đó. Như vậy nó là bạn đó, chứ không phải Thạch Sanh với Lý Thông đâu nha. Thạch Sanh Lý Thông cũng là bạn. À, nhưng mà cái hình thức bạn, nhưng bản chất không phải là bạn. Bạn phải cùng nhau một cái tâm linh á, tức là tâm hồn, cùng một tâm hồn mà hai cái thân khác nhau cùng tâm hồn, tức là cùng một cái chí hướng, có sự thông cảm lẫn nhau, hòa quyện lẫn nhau, đó gọi là bạn bằng các pháp đó của thế gian. Rồi 12 á, tôi tiến bộ bằng cách ở cạnh những người tốt đẹp hơn mình và lắng nghe họ. Và tôi giả sử rằng mọi người đều tốt đẹp hơn tôi ở một mặt nào đó. Đó cái gì? Tức là cái người mà tiến bộ á thì họ gần những người tốt hơn mình. Và nếu á cái mình chọn người tốt hơn mình bằng cách nào, là mình nhìn bất cứ ai thì có nhiều, một hay nhiều mặt tốt hơn mình, là gọi là nhiều mặt tốt. Ta không nhìn cái xấu người khác, mình tiến bộ bằng cách mình gần người tốt. Quý vị mà biết người nào tốt gần. Do đó nếu chúng ta lỡ gần những người xung quanh thì hãy nhìn cái điểm tốt của họ, nhìn điểm tốt của họ để chi? Để học hỏi điểm tốt của họ. Bởi vì thì họ trở thành người tốt. Mình nhìn thấy cái tốt không, họ trở thành người tốt. Mình nhìn thấy cái xấu, họ trở thành người xấu. Hiểu thấy không? Do đó là mình nhìn cái khả quan, mình nhìn cái là tốt đẹp của họ, mình tìm ra cái tốt đẹp của họ, nên mình kết luận họ là người tốt. Tiến bộ bằng cách gần người tốt thì mình gần bất kỳ ai, mình hãy gắng tìm những cái tốt của họ. Đó vì thì mình trở nên người tiến bộ. Chứ không phải là ở trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta gần gũi những bậc thiện tri thức, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó có gì thì cái đó quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu chúng ta không gần được đó thì sao có gì? Thì ta gần những người có đen, có sáng, nhưng mà ta chỉ nhìn mặt sáng của họ để ta học thôi, cái tốt của họ để ta học thôi, thì những cái đen nó hấp dẫn lấy cái của mình. Ở đây chẳng hạn thì chúng ta sẽ lập tức tiến bộ, dầu đó bất kỳ là người nào họ cũng có cái tốt của họ. 100 điều như vậy họ 98 điều xấu cũng có 2 cái điều tốt, tại chúng ta nhìn không ra thôi đó. À, vì nếu chúng ta nhìn ra được những điều tốt của họ thì chúng ta nhìn họ bằng chính cái điều tốt đó, đừng bao giờ nhìn họ bằng những cái điều xấu. Nếu nhìn họ bằng cái điều xấu chúng ta bị phiền não, mà nhìn họ bằng cái điều tốt á thì chúng ta hết phiền não. Như con cái trong nhà lớn lớn hay giận con giận cái đó, Nhưng mà nhìn thấy cái tốt của nó đi, tốt nó là sao? Nó chăm lo cho mình. À, cái tốt nó là nó không quậy không quạng, nhưng mà con cái ta quậy quạng, con cái nó hay chơi game thôi. Cái đó xấu thôi, không nhịn mặt chơi game. Nhìn nó cái là nó biết nấu cơm, nhìn cái là nó cũng hiếu thảo cha mẹ. À, dần dần chúng ta nhìn cái điểm tốt, ai cũng có điểm tốt chứ á. Nhưng mà chúng ta thường nhìn người ta nhìn bằng gì? Nhìn bằng cái xấu của người khác không? Nên có câu chuyện đó là hồi thời tạo thiên lập địa đó quý vị, thì có một cái vị là nắng ra con người, nắng ra con người của mình. Và mỗi người á thì có hai cái túi, một cái túi ngoài trước và một cái túi đằng sau. Cái túi đằng sau á thì để lỗi của mình, và túi đằng trước thì để lỗi của người. Nhưng mà nắng hai mắt ở đằng trước nên vừa mở mắt ra thấy lỗi người, thấy lỗi mình. À, lỗi mình đằng sau lưng á, biết không? À, do đó phải chi mình mà nắng hai mắt trước hai mắt sau á thì là thấy lỗi mà lỗi mình và lỗi người rồi, phải không? Do đó mình hãy quay một con mắt, hãy nhìn ra phía sau lưng để thấy nha, hoặc là thấy cái kiến á, mình không có quay lại được thì lấy cái kiến để soi vào trong gương sẽ thấy cái lưng mình phía sau một đống lỗi á. Đó, cái gì như cái đèn nó phát sáng lên, phải không? Nhưng mà chân đèn á thì nó không thể sáng được cái chân đèn. Vì lỗi chúng ta thường chúng ta không nhìn thấy, mà nhìn thấy toàn á là lỗi lầm của những người khác không. Do đó mà trong đời sống ta hãy nhìn lên những cái tốt đẹp của họ, đừng có bao giờ mà mình nhìn cái xấu của họ để chúng ta phiền não. Đó, đời sống lạc quan là gì đó. Nên trong gia đình của mình kiểm tra nè, cha mẹ anh em út của mình thế nào cũng có, nó cũng có cái tốt mà. Tìm cho bằng được cái tốt, nhìn cái tốt thôi, còn những cái xấu để nó đi. Bởi vì chúng ta có dịp thì chúng ta khuyên răn, chúng ta có dịp thì chúng ta giúp đỡ. 13 là tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh rằng có hai kẻ ngốc. Người này chửi người kia mày là đồ ngu, người kia chửi mình là đồ ngu, bắt đầu môi nha. Hồi đó nè, ăn cắp ăn trộm cái coi nha, hồi đó mà ăn dụng nè, bắt đầu hai bên môi nhau ra gì, người này chửi kia ngu, kia chửi ngu, hai đứa ngu. Thấy không? À, rồi bắt đầu mình mới dùng lời độc địa nha, dùng lời độc địa, mình mắng, mình giết, mình chửi trừ cha tới anh chửi dài xuống, người kia cũng mắng giết chửi dài lên, bị khẩu nghiệp, hai người chết đi, hai ông hai cái chảo dầu, hai bên hai ông tội chết. Ai ông điều á là chửi mắng ta sân si hết chứ gì, dầu ông đúng ông sai gì thì tâm hơn thua sân si cũng á là gây nên khẩu nghiệp quý vị. À, nên người nóng giận á quý vị, nổi lên âm ầm, người kia cũng nóng giận nổi lên tầm tầm, rồi đập đâm với nhau, rồi tranh giành cái lẽ phải, tranh giành lẽ phải với hai cái sân, hai cái ngọn lửa quý vị, mà đem cái lẽ phải tranh ngay giữa để tranh giành, để đốt luôn cái lẽ phải. Quý vị thấy chưa? Nên nó trong nhà Phật nó làm đừng có bao giờ vì cái xấu của người ta mà đánh đi cái tốt của mình. Đừng có bao giờ lấy cái sân hận của người ta mà đem về hành hạ chính bản thân mình. Cái xấu của người ta mà đánh đi tốt đi cái mình. Người ta làm xấu với mình, bắt đầu mình trả thù chuốc quá, vậy thì đánh tốt đi cái mất của bản thân mình này. Vì cái xấu của người ta mà đánh mất đi tốt của bản thân mình. Và cái sân hận của người ta, ta làm tầm bậy. Thấy không? Vì thế chưa? Các đầu mình bị tổn thương, mình đem về, bắt đầu mình hành hạ bản thân mình nha. Mình không ngủ, không ăn, mình nhớ tới, mình giận hờn, mình sân si lên gì. À, lấy cái sân giận ta về hành hạ chính bản thân mình. Đó, cái gì đó không phải là người trí. Người trí, người ta xấu thì xấu, nhưng mà đừng bao giờ đánh mất cái tốt của mình. Dầu người ta sân thì sân, đó, cái gì? Nhưng đừng bao giờ hành hạ chính mình vì cái sân của họ. Đó, cái gì? Người này không phải là người khôn, không phải là người trí. Người trí ta sân sân, ta chửi ta sân, ta mới chửi, ta mới mắng mình. Đó, mình thấy chưa? Ta chửi ta mắng mình ngoài cười không mà. Tại sao? Tại vì mỗi khi người nổi lên cơn sân chửi mắng đó, cái gì họ rất đau khổ. Bộ chửi người ta sướng lắm sao? Hả dạ lắm sao? Chửi rất là bức nhất, rất là bực bội, lên máu, nhằm khi á là đứt bóng từ bi giữa chừng nữa không chừng. Có người á là nhất là bệnh tim, lên máu á, giận quá có gì đứt ngang không, nhồi máu cơ tim. Đó, do đó người ta giận hờn sân si đối với mình thì cũng rất tội nghiệp người ta. À, nên á là ai giận hờn sân si đối với mình, đừng bao giờ mình về hành hạ bản thân mình vì cái giận hờn sân si của họ. Cái gì đó mới là người khôn đó. Nên bỏ ra ngoài tâm mình cái đó. À, điều 14 á là những người làm việc cùng bạn phản ánh chính thái độ của bạn. Những người làm việc cùng bạn sẽ phản ánh chính cái thái độ của bạn. Mình có thái độ sao thì người ta làm vậy đó, y chang vậy đó. Người thấy không? Nên có một câu phương ngôn mà, anh chơi với ai, tôi sẽ biết anh là ai. Anh cười ai, tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Mình đi chơi với ai là biết người là ai. Đó không? Bạn với nhau mà, biết cá mẹ lứa rồi. Phải không? Ông nào mà vô lớp học, nó ngồi sau lớp không biết đó chúng học hết rồi đó. mới thủ ngồi sau lớp. Còn ông nào mà muốn học người ta lên hàng đầu, còn học mà vô trước nha, mà lấy ghế ngồi sau là biết ông này gọi là âm mưu rồi nè, thấy không? Vô trước ta ngồi trước, không chịu ngồi trước, vô trước ngồi tuốt cái ngồi sau đó, rồi ông này âm mưu chống học nè, giữa chừng phải không? Mà nguyên cái băng bạn nó vậy đó, vậy không? Nên anh chơi với ai tôi biết anh là ai, rồi anh cười ai tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Ở đây á, nó là những người làm việc cùng chung với bạn sẽ phản ánh thái độ của bạn. Ví dụ như thái độ của mình tỏ ra bên ngoài thì làm ảnh hưởng đến những người xung quanh gì. Thì qua những người đó mình phải biết cái thái độ như thế nào. Nên nói là mình sẽ ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Như vậy thì muốn mọi người xung quanh tốt thì mình phải sao? Mình phải tốt đó quý vị. Chứ không phải bắt mọi người xung quanh tốt mà mình xấu, thì không bao giờ có cái tốt của mọi người xung quanh. Nên mình là bậc mô phạm cho họ. Muốn xã hội tốt đẹp thì bản thân mình phải tốt đẹp. Muốn người ta đối xử tốt thì mình phải đối xử tốt. Cho nên là đương nhiên mà những người xung quanh sẽ phản ánh chính thái độ của mình mà, đúng không? Như vậy là muốn ta gia đình mình tốt đẹp thì mình coi lại bản thân mình tốt đẹp chưa. Nếu bản thân mình chưa tốt đẹp thì đừng bao giờ muốn gia đình mình tốt đẹp, không bao giờ có đâu. Đó không có gì, không bao giờ có. Muốn gia đình mình hạnh phúc thì bản thân mình cũng phải đem hạnh phúc đến cho người khác thì gia đình mình mới hạnh phúc được. 15, đừng quá khắt khe với chính mình, thậm chí những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Đừng quá khắt khe với chính mình, hãy cho mình con đường đi, hãy cho mình con đường sống. Mình có thể khắt khe người khác nhưng đừng khắt khe với chính mình. Mình là có thể không tha cho người khác nhưng mà hãy tha cho chính bản thân mình. Có gì thường thường mình không tha cho mình ý, xong là kỳ ta. Thường thường mình không tha cho mình, mình khắt khe với chính mình dữ lắm. Bây giờ như thế này nè, ví dụ như là mình không ăn không ngủ, mình không ăn không ngủ vì lý do là mình giận người khác, mà chính cái không ăn không ngủ của mình là mình đâu phải là không tha cho người khác đâu, mà mình đã không tha cho chính mình rồi. Không ăn không ngủ ai chết? Mình chết phải không? Đúng không? Mình giận người ta là mình không tha cho người ta, mà không tha người ta mà là chính là không tha cho mình. Đó, mình không tha cho người ta chính là không tha cho mình. Nên mỗi khi mình xin lỗi người khác là mình giải tỏa được cái tâm mà mặc cảm tội lỗi của mình. Mỗi khi mình tha cho người khác là mình giải tỏa cái tâm không tha cho họ, tức là cái tâm cố chấp của mình, để cho mình được bình an không có gì. Tức là mình hãy thương mình, tức là tự độ đi rồi mới độ người khác được. Như vậy thì mình đừng quá khắt khe với chính mình. Nào gì, thậm chí những sai lầm mình có thể có lúc sai lầm, nhưng mà những sai lầm đó thì mình đã quá cố gắng rồi, tận lực chi thiên mạng rồi. Bởi vì hãy chừa mình một con đường đó, đừng có khắt khe quá với chính mình, hãy chừa mình một con đường. Mình khắt khe với chính mình là mình tận diệt chính mình, còn mình không khắt khe chính mình là cho mình một con đường sống. Ngã rồi hãy đứng lên, cho mình một con đường đi, mở ra cho mình con đường đi. Đừng bao giờ đóng hết tất cả các cửa với chính bản thân mình. Có người đóng tất cả các cửa bản thân mình, quý vị ngồi trong buồn á, đóng cửa lại, khóa trái lại, ngồi thu mình đây nè, đắp cái mền. Nào vậy lấy iPad quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt. Vậy đó tối ngày năm này qua năm khác quý vị, cô Phật tử có đứa con y vậy đó. Thu mình vô. Nó làm sai lầm nhiều quá quý vị. Rồi ra ngoài bị người ta đập nhiều quá, bây giờ mất hết niềm tin những người xung quanh, bị người ta lừa đảo nhiều quá, mất hết niềm tin người xung quanh. Đóng cửa khóa trái lại, toàn là uống sữa Ensure không, không đi đâu chứ không làm gì, quẹt quẹt ai quát tối ngày nhiều đó gì. Nó trở thành sống như thế giới ảo luôn quý vị. Cái người đó là đóng tất cả các cửa cho mình, không tha cho mình rồi. Nào quý vị, nên xin là bạn hãy tha cho chính bạn đi, phải không? Hãy trở về cuộc sống bình thường đi, cho thân và tâm mình trở về cuộc sống bình thường mà nó vốn có của một con người đi. Có gì đừng có mà không tha cho mình. Nó không tha cho mình bắt đầu nó hình phạt mình nha. Ai làm gì lừa đảo mình, ai bỏ mình hả gì, bắt đầu ra uống rượu uống cho con mình chết luôn. Mày thấy chưa? Ra mà uống thuốc lắc nhảy cho con mình chết luôn. Mày thấy chưa? Như vậy là mình không tha cho mình rồi đó có gì. Mà mình chính tha cho mình bằng cách cho nó ăn, cho nó ngủ. Như vậy mình giận hờn sân si người ta là mình đã không tha cho mình. Rồi mình ngã gục trước những cái thất bại là mình không tha cho mình. Không có gì. Rồi mình buông xuôi luôn tất cả các cái là mình đã chính không tha cho mình. Không có gì. Còn mình suy nghĩ tới mà đầu mình bung lên, mình không tha cho mình. Tóc mình bạc sớm, mặt mình là nhăn nheo là mình đã không tha cho mình. Rồi đó. 16 là không có hành động tử tế nào dù nhỏ lại bị xem là lãng phí. Không có hành động tử tế nào dù nhỏ nhất mà bị xem là lãng phí cả. Có nghĩa là ai cũng trân trọng những hành động tử tế cả. Trên đời này dầu cho người đó là người ăn cướp đi nữa quý vị, họ vẫn trân trọng hành động tử tế. Đức trọng quỷ thần kinh mà. Nên những hành động tử tế là những tâm hồn cao thượng đó, thì bao giờ cũng được ta tôn quý hết, không có nào lãng phí cả. Mình làm này hoài công vô ích thì thôi mình giúp đỡ bà già đi mang lộ hoài công vô ích, chưa chắc đâu quý vị. Không có cái nào lãng phí cả. Nó in vào trong tâm trí của mình khi mình giúp được người, in vào trong tâm trí những người xung quanh. Đâu có những ví dụ nè, đi qua ở bên Thụy Sĩ có một cụ già đi ngang lộ, tự nhiên có cái anh thanh niên, anh chạy đến cái ngã ba, anh thắng xe lại, anh bước xe hơi xuống nha, anh chạy vô dẫn và cụ đi qua lộ, rồi anh chạy lãnh leo xe anh chạy đi. Cái gì, cái này ở xứ mình rất hiếm nha, hiếm lắm á, quý hiếm à, hiếm lắm. Rồi mình đi tới chỗ đó, có gì, có một con chó con nó chạy trên đường, có gì, hai ba cô gái tấp xe vô, hai ba cô gái chạy theo dí bắt con chó. Mình tính đâu bắt con chó ăn cắp chó người ta chạy xe, không có gì, hai ba cô gái dí bắt con chó, cái một cô ôm lên, hai cô kia mới đứng căng tay ra là chặn xe để đưa con chó đi qua lộ. Mà tại vì nó đường 4-5 cái làn xe lận, cái đường của nó 4-5 làn xe lận, mình trên xe mình nhìn nó, mình tính đâu là người ta nhảy xuống thấy con chó quang người ta bắt ta đem về nuôi, dí con chó. Tại con chó nó chạy lung tung trên đường, chân chó nhỏ xíu mà chạy lung tung đường chân, ba bốn cô gái tấp vô, tấp xe mỗi người chiếc xe hơi, tấp vô ra dí con chó bắt lên được rồi thì hai cô kia mới chặn xe hai đầu lại, chặn xe một đầu chứ phía bên đây đi cùng chiều, chặn xe một đầu lại đưa cho con chó qua tới bên kia rồi mới nhảy lên xe đi tiếp. Vậy thấy không, những hành động tử tế đối với con chó, đối với cụ già mình nói con người thì nó ấy rồi, nhưng mà ta ra tử tế đối với con chó. Đi qua bên Úc cỡ chừng 15 chiếc xe ambulance nó kêu quéo quéo quéo quéo quéo, cảnh sát quá trời luôn. Thì là trời trời, món này bộ là ăn cướp hay là khủng bố gì ta, nhìn chạy quéo quéo, ai nhà đâu có con chim ba lớn này mắc kẹt trên cái cột điện, mười mấy cái chiếc xe rồi đu lên cứu con chim đó. Vì cảnh sát rồi mấy chục cảnh sát đậu xung quanh nó kêu qué qué qué, cứu con chim nhỏ xíu mắc kẹt ở trên cột điện chỉnh nhìn xuống vậy không có gì. Bởi vì thấy không, những hành động tử tế của người ta, cái đó cũng là hành động tử tế, người ta thấy nó rất là lãng phí, chạy đã mười mấy chiếc xe tốn biết nhiêu tiền, còn công vào buổi sáng biết nhiêu cảnh sát nó trả lương nữa cái gì, mà cứu con chim thấy lãng phí cái gì. Nhưng mà không lãng phí đâu, những cái khách mà ở nước ngoài đó cái gì, những cái những người á mà ta thấy những hành động đó cái gì, ta đánh giá như thế nào về đất nước đó, ta đánh giá những người đó cái gì rất là tử tế, rất đàng hoàng, ta an tâm, ta tin tưởng, vậy thấy không? Rồi mình học hỏi, đem những cái bài học đó mình dạy cho con cho cháu cái gì, ta cứu đó những con vật, nếu không cần không bao giờ ta giết con vật nào, ta cần cứu nó nữa. Thương yêu loài vật là bảo vệ môi trường sống, bảo vệ môi trường thiên nhiên cộng sinh của mình. Những cái nhỏ chứ không có lãng phí gì, làm một cái nhỏ mà trở thành bài học lớn cho người xung quanh. Những cách du lịch cho ta nhìn thấy cái đó cái gì, ta tính đâu lãng phí, nhưng cuối cùng mình nhận xét lại nó không lãng phí cái gì. Những hành động tốt bao giờ cũng lưu lại trong tâm của người ta. Một cái đứa bé ở hình như bên Mỹ cái gì, bị bệnh ung thư máu, và đứa bé đó sắp chết. Đứa bé nói là con ước ao á, con mới trở thành một người lính cứu hỏa đó quý vị. Thì cái người mẹ đó mới điện thoại lại cho cái mà chỗ lính cứu hỏa đó, rồi nói rằng á là con tôi nó sắp chết rồi, giờ nó muốn trở thành người lính cứu hỏa. Thì đợt ông trưởng cho nó, ông trưởng nói được thôi giờ đem cho cháu đến đi, tôi sẽ nhận cháu vào trở thành một nhân viên cứu hỏa danh dự. Như vậy thì đo đồ đem mặc vô, đem để mới chạy cho cháu đi cứu quả một buổi. Rồi nguyên cái đoàn xe cứu quả toàn là cảnh sát cứu quả, rồi cháu ngồi hàng ghế danh dự trên là mặc đồ cứu quả luôn, đeo mày đai đàng hoàng luôn, vậy ra tín hiệu luôn giống hệt như người lính cứu quả. Đi trong ngày cháu rất quan hỷ, cháu rất là vui, cháu hỏi là con đã là lính cứu quả rồi hả? Thì cái bác mà trưởng đến cứu quả đó nè, dĩ nhiên bác đã nhận con dâu và là cái chính thức là một cái nhân viên cứu quả thực thụ danh dự. Như vậy thì trong mấy ngày sau cháu mới chết, cháu ra đi có gì Như vậy là trước khi chết á thì cháu mới nhìn xung quanh, thì cháu mới nhìn thấy trừ trên cửa sổ của bệnh viện gì, những người lính cứu hỏa đưa cái tay lên, đưa cái mà cần cẩu lên á, chui vô bằng cái đường của cửa sổ bệnh viện á, quý vị, đứng chào chú bé bằng nghi lễ của người lính, chào ra đi, nói rằng cháu hãy ra đi, cháu đã làm cho nhiệm vụ của người lính cứu hỏa đối với tổ quốc, vậy ra đi và tặng cho cái huy chương, tặng huy chương danh dự, quý vị, và cháu mỉm cười cái ra đi, quý vị thấy người ta tử tế không? Cái nguyện vọng của một đứa bé bình thường thôi mà cả cái sở cứu hỏa người ta, không có gì, ta trân trọng điều đó, quý vị. Ta trân trọng, ta cho một cái nguyện vọng bình thường của đứa bé bình thường, có một người dân bình thường thôi, nhưng mà cái gì mình thấy cái tâm của họ, cái tâm của họ biết thương yêu, biết quan tâm, đó không có gì, là những cái hành động hết sức tử tế mà thấy nó nhỏ nhưng không có nhỏ. Khi đi lên ở trên thế giới ta biết được điều đó thì bao nhiêu người ta ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái đội cứu hỏa đó, có gì ngưỡng mộ với những cái tâm đó, thì những người có cái tâm đó, một đứa bé như vậy mà người ta còn cứu như vậy, người ta còn đem lại niềm vui vậy, huống chi là nhà ta bị cháy, nhà ta bị cháy thì những người này như thế nào, có gì ta lăn xả vào liền. Tại nhà bị cháy thì nhiều mạng người chứ không phải một mạng của đứa bé đâu, thì những cái người lính cứu hỏa người ta lăn vào ở trong đó, ta hết lòng cứu, nên ta qua một câu chuyện nhỏ gì ta tin yêu cái đội cứu hỏa đó liền, ta tin tưởng liền. Đứa nhỏ như vậy mà đem cả cái đội quân như vậy để mà cho đứa nhỏ vui thôi, như vậy thì dân chúng người ta bị cháy thì sao, thì người ta phải đem hết tánh mạng người ta ra luôn, thấy không? Ta mới suy từ đó ra những cái hành động tử tế rất nhỏ nhưng nó đánh giá cái lớn về mặt tinh thần, vậy thấy chưa? Nên không có hành động tử tế nào mà lãng phí cả. Do đó quý vị đừng bao giờ bỏ đi bất kỳ một hành động tử tế nào ở trong đời này. Khi chúng ta nhặt một cái miếng rác, như đi qua Singapore, anh tổng giám đốc ảnh đi vào trong công ty, người ta mở cửa ra anh chạy vào, thì vừa tới cổng anh thắng lại, quý vị, ảnh đi xuống mở cửa, ảnh khòm xuống ảnh lượm một cái miếng bọc rác á ngay chân cái cửa, ảnh bỏ vào trong thùng rác, ảnh lên xe anh đi vô tổng giám đốc, sao quý vị, một hành động tử tế. Nên cái tinh thần đó làm cho Singapore cái môi trường rất là sạch đẹp. Khi nào những người Việt chúng ta nhìn thấy rác xung quanh cũng lượm lên, một người lượm lên vậy, có nghĩa là chúng ta không xả nữa mà ta lượm lên, thì những cái dòng sông ta như kinh Tàu Hủ, dòng sông Nhiêu Lộc Thị Nghè không còn rác rưởi nữa, quý vị. Và những cái nơi mà xả nước thối, nước cặn, những chất xử lý công nghiệp đó, ta có nơi xử lý hết. Người ta biết quan tâm người khác, biết sống cộng đồng trong môi sinh, trong môi trường chúng ta, thì càng ngày quý vị chúng ta cũng trở nên nó tốt đẹp hơn nhiều, phải không? Chúng ta hy vọng vào điều đó. Khi những điều mà tử tế làm không bao giờ dư cả, quý vị, nên hãy giúp đỡ những người khác và làm những việc tử tế ở trong cuộc đời này. 17 là bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên, xin bạn hãy cười lên, vì đối phương ở bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Ở đây chúng ta nói đối phương là người đối diện thôi, người đối diện sẽ cảm nhận nụ cười của bạn. Khi bắt điện thoại lên hoặc gặp gỡ ai, chúng ta hãy nở nụ cười, vì mọi người xung quanh đều cảm nhận nụ cười của mình. Cảm nhận cái gì? Cảm nhận cái chân tình, cảm nhận cái thân thiện, mình đã ban cho người ta niềm vui rồi đó. Người ta sẽ cảm nhận điều đó. Ví dụ như mình bắt điện thoại nói alo, nó nghe cái là thấy vui vậy. Alo, rồi thấy rồi, bữa đó cả chơi xui vậy, phải không? Cái này là đốt muối à, không? Còn bắt điện thoại lên alo, có gì không? Bắt đầu mình vui vẻ, phải không? Còn đọc mình đi ai đi vô chùa không vậy, hỏi chị đâu chị, không? Sẽ chào, khỏe không, vân vân. Mình cười người ta nụ cười. Nên ở bên Nhật á, thì có anh này người Việt, ảnh đi định cư bên Nhật, thì đứa con bé nhỏ nè, đi vào lớp mẫu giáo. Anh mới hỏi cô giáo người Nhật á, là tôi phải cần sắm cái gì cho các cái môn học của con tôi đầu năm. Thì cô giáo người Nhật là đâu cần sắm cái gì đâu. Hỏi vậy chứ cái chương trình mình dạy là chương trình gì? Là chương trình chỉ dạy năm nay chỉ có dạy có duy nhất môn một hà. Hỏi môn gì? Tập cho em nó cười. Đó, ông nói sao dạy kỹ ta? Nhưng ông tập cho em nó cười. Đó, cái gì mà nó tập cười thiệt đó quý vị. Một năm trời tập cười không? Mà không phải cười bình thường đâu. Tập cái nhân cách của nó, cái thái độ ứng xử với mọi người xung quanh. Quý vị, ta tập nhân cách, ta uống tre từ thở còn măng ở dưới á. Đó quý vị, cho nó tập cái nhân cách, cách nó ứng xử, cách nó cười, nó phải đặt cái tay như thế nào, nó phải giơ lên tay thế nào, nó phải cúi đầu như thế nào, nó phải đứng gập chân như thế nào. Nó tập cười và tư thế trong lúc cười nó như thế nào. gặp người lớn hơn mình phải cười như thế nào, gặp người nhỏ hơn mình cười thế nào, gặp bạn bè mình cười hello, nhưng gặp ba má mình không phải gì, gặp ba má mình cúi đầu cười sao, ông bà mình cười sao gì. Tuy rằng nụ cười nhưng những thái độ kèm theo nụ cười thể hiện cái nhân cách của mình, kính trọng thi hành lễ trong đó gì, học một năm trời cho các em lúc còn nhỏ nên lớn lên đứa nào như thế nấy à. Quý vị, nó gặp mọi người á là nó cười và nó biết cách để làm hài lòng những người xung quanh, để cho cuộc đời này cảm nhận những cái sức sống, cảm nhận cái tốt đẹp của những cái xung quanh. Quý vị, cái đó mới cái hay. Đi đến lên xe cũng vậy nè. Bữa trước đi qua bên Nhật, người ta thanh niên đó quý vị, thấy người có thai, thấy ông già bà già phụ nữ trẻ em, phải ưu tiên cho ông già bà già, tới người có thai, tới trẻ em, tới phụ nữ, không có gì. Nên thấy cái anh đó, mình mới đi lên, anh đứng lên, mình tọt xuống mình ngồi trên cái xe điện á, anh nhìn mình, tính đâu mình đẹp trai gì không nhìn, không có gì. Ai nhà đâu có ông bà cụ đi sau lưng mình á, mình lên trước. Thì bà cụ đi sau lưng mình, đi lên sau. Ông nhìn thấy bà cụ, anh đứng lên, anh nhường cho bà cụ, mình sọt xuống mình ngồi. Trời ơi, nó quê dễ sợ luôn. Nè, quê cái hành động tử tế của người ta mà đã lưu vào ở trong tâm mình, bắt đầu không biết, thiệt á. Thề luôn không biết. Chứ biết là không dám ngồi rồi. Mình đi lên thấy ngon lành, mình đi lên. Ông đứng lên cái thấy ghế ngon lành quá, sọt xuống ngồi, rẹt cái mà. Biết bà đồng ta đứng không à. Thấy cái bà cụ ngồi sau lưng, bà cụ lên sau mình, mình đâu thấy, đâu quay lưng sao đâu thấy. Tính đâu là ổng đứng lên không ngồi, tìm thấy ghế trống là nhảy vô liền, vừa đứng lên cái nhảy vô sát liền ngồi vô. Ai nhờ đâu xung quanh nhìn mình á có gì như hàng hiếm. Tôi nhìn mình mai mốt ai đi á thì trống lỗ cũng đừng chen vô nha, đi toilet nó cũng sắp hàng nữa có gì, chứ đừng có nói mua đồ gì nó cũng sắp hàng, chứ hai người nó cũng sắp hàng nữa. Nhà đứa bé nhỏ xíu nè, ở bên Nhật đứa bé nhỏ xíu nè, đi học mẫu giáo không ai đưa, chừng đi cả trăm cây số không ai đưa, chừng nó có một cái số điện thoại này nó lạc, cảnh sát kêu về kêu ba mẹ đi cướp. Tại nó sống tự lập từ nhỏ cái đó, nhỏ xíu nè mà không bao giờ bắt cóc trẻ con nên nó lại đi mình vậy đó. Mà nó tỉnh bơ lên tàu điện tỉnh bơ anh đứng nó sắp hàng, đứng nó bấm máy điện thoại nè, anh đứng vậy đó, anh 4-5 tuổi nhỏ xíu đây, không biết mấy tuổi nha, 4-5-6 tuổi đó chặn đó, anh đứng lại đó, anh sắp hàng em re, không có chen, không có lớn, không lạnh. Bây giờ thấy nó hay dễ sợ, cái cách của nó vậy, nó huấn luyện từ lớp mẫu giáo vậy. Còn bây giờ mình ra cái trạm xe buýt của mình, cái xe vừa thắng lại cái két, cái một bắt đầu nhảy lên nha. Rồi nạnh ai nấy chen lên. Ở bữa đó công viên Lê Điên nè, chen lên thấy người văng xuống giờ là hai tay hai chân lên, ai nhà đâu bà già chen đấu nổi, thanh niên sinh viên chen trơn rồi. Không, thấy không? Trời, nhìn thấy một cái hình ảnh mình thấy buồn dễ sợ luôn, buồn 15 phút luôn. Nói vậy đi chi, không có gì, để ta học cái cách sắp hàng, cái đó gọi là văn minh nơi công cộng đó quý vị. Văn minh nơi công cộng mà mình phải có cái đó, phải thái độ ứng xử văn minh nơi đó. Những cái mình thấy nó nhỏ nhỏ nhưng tạo thành cái phước của mình, mình làm cho người ta hài lòng trở thành cái phước. Ví dụ như mình tới đèn xanh đỏ mình thắng xe lại trước cái vạch đó quý vị, mọi người xung quanh họ hài lòng liền. Mà ở đây mình nhóng ra mình vậy, eo mình có cái vạch không, mình đi qua cái vạch luôn quý vị, rồi mình nhóng ra tới mình dừng lại mình thủ thế không à, rồi người ta mới đèn 1, 2, 3, 4 thôi, còn 4, 3, 2, 1 mới 4 là mình chạy rồi, còn 3, 2, 1 nó chứ đó quý vị, mình chạy mọi người xung quanh ta nhìn mình ta không có hài lòng, mất phước đó quý vị. Đâu có nhiêu đâu, có chút hà đó quý vị. Cuộc đời dài mà có 2-3 giây có nhậm gì đâu, giờ đó thắng lại đâu đó đi đàng hoàng. Không có gì, mình thấy mình tôn trọng luật giao thông là tôn trọng mọi người, tôn trọng tính mạng tài sản mọi người xung quanh. Mình đã nghĩ tới mọi người xung quanh, mình không muốn làm cho mọi người xung quanh khó chịu, không muốn làm cho mọi người xung quanh bị cái này bị nọ, nên ta rất là tôn trọng. Nên mình gặp người khác mình phải có thái độ, tức mình phải có nụ cười cởi mở người khác, thì những người tiếp xúc mình sẽ được sự cảm nhận đó. Mà ta cảm nhận nụ cười của mình giống hệt mình ban niềm vui và hạnh phúc cho họ. 18 là cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó quý vị. Đừng bao giờ nghĩ là tất cả các mọi người xung quanh đều công bằng với mình quý vị, mà hãy tập quen điều đó, đừng có sân si. 19 là lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim, vì thế hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Ở đây là đang nói tới cái lưỡi mình không xương nhưng nó cứng lắm, nó đập vỡ trái tim của người khác đấy. Do đó mình hãy nói với những ngôn từ mà được như Đức Phật dạy, ái ngữ những cái ngôn từ mà như bông như hoa như đường như mật, đừng bao giờ nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói dốc, nói láo người ta, nói đâm thọc, nói cay độc với người ta mà làm hại người khác. Có gì hãy nói những lời mềm mỏng nhẹ nhàng, dầu cái lưỡi mình không xương nhưng mình biết nó cứng, đập nát bao nhiêu trái tim của người khác. Nếu chúng ta nói móc, nói sấy, nói cành, nói tâm chọt, đâm thọc người ta, nói lời độc ác. Và cuối cùng đừng bao giờ cố gắng giải thích về con người của bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu. Đừng bao giờ giải thích gì với ai cả. Cái gì? Những người tin ta không bao giờ họ cần mình giải thích cả, họ đã tin mình rồi. Còn những người không tin mình thì họ đâu cần mình nói đâu, họ đâu tin mình đâu, đúng không? Giải thích chi mất công, giải thích với người không tin mất công, còn giải thích người tin mình cần gì giải thích. Thôi im lặng là vàng. Là chỗ này ông bà nói im lặng là vàng, là chỗ đó càng giải thích càng rắc rối. Càng giải thích càng rắc rối, nên không giải thích gì cả, trừ khi người ta hỏi, trừ khi người ta muốn biết điều đó thì mình nói sự thật mà thôi. Còn người ta không biết, đừng bao giờ cố gắng giải thích về mình cả. Còn nếu người ta muốn nói chuyện này sao vậy, phải không, thì mình trả lời chuyện nó vậy vậy, tại vì người ta muốn biết thông tin, mình trả lời sự thật. Còn đừng bao giờ tự động tự chủ mà giải thích. Người tin mình không bao giờ cần mình giải thích đó quý vị. Còn người mà họ đã không tin mình thì lời giải thích cũng vô nghĩa, vô nghĩa mà thôi. Nói người không thích mình thì lời giải thích cũng vô nghĩa mà thôi. Còn người thương mình bao giờ họ cũng tin mình hết đó quý vị. Còn người mà không thích mình thì dầu giải thích cỡ nào nó cũng chẳng qua là vô nghĩa. Do đó nếu mà chúng ta có thể áp dụng những điều này, cái phần hai này vào trong cuộc đời quý vị, thì chúng ta sẽ thay đổi một loại hình tư tưởng của mình. Mình sống tốt đẹp hơn, mình sống hòa nhã hơn, mình sống an vui hơn, thì lúc đó chúng ta niệm Phật, chúng ta gần cảnh giới với chư Phật hơn. Còn chúng ta sống mà không hòa nhã, không an vui, không nhẹ nhàng thanh thản, thì chúng ta có niệm Phật thì cũng càng ngày càng xa Phật mà thôi. Nên là nếu mà tâm mình mà có Phật thì dầu ở xa Phật thì cũng là trở nên ở gần. Còn tâm thân mình có ở gần Phật mà tâm mình không có cái tâm là tiến bộ, không có tâm Phật, không có tâm yêu thương, không có tâm vị tha, không có tâm thiện lành, không có tâm trong sạch, thì ở gần Phật cũng như xa muôn trùng vạn dặm. A Di Đà Phật. Đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Và chúc quý vị có một cái ngày thật là an ổn, kiết tường, như ý, luôn luôn, lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.